Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 607 C-Dop có ý tưởng. Tại Downing đường phố số 10 bữa tối cụ thể ăn cái gì? Hương vị như thế nào? Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid tại cưỡi máy bay trở về Liverpool trên đường đã hoàn toàn không nhớ rõ. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh ngồi tại khoang hạng nhất thoải mái trên chỗ ngồi lại tại hồi tưởng đến đi. Ăn cơm trong lúc đó hắn cùng Trung Quốc thật to một phen nói chuyện. Người tại nước Pháp, nước Đức, nước Anh đều lấy được thành công to lớn. Trung Quốc có rất nhiều người đều vì ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Trung Quốc bóng đá quật khởi trách nhiệm ta nghĩ đã rơi vào ngươi thế hệ này người trên vai. Ta sẽ rất vui lòng nhìn thấy ngày đó đến. Toàn Trung Quốc còn có rất nhiều người chờ mong ngày đó. Nghe giống như là lời xã giao, nhưng rơi vào Tư Đồ Vân Binh trong tai lại đinh tai nhức óc. Hắn có thể cười đỗi những cái kia đem hắn cùng Trung Quốc bóng đá liên hệ với nhau phóng viên. Lại không thể không nhìn hôm nay bữa ăn tối này trong lúc đó bất luận cái gì một câu. Chỉ là hắn cũng sẽ không mệnh cũng không cần chạy về Trung Quốc đi nâng lên trách nhiệm. Nhưng là đạt được một chút tán thành cùng được trao cho sứ mệnh cảm giác tâm tình làm hắn có chút nặng nề, tình trạng trước mắt hắn ít nhiều có chút thân bất do kỷ. Hắn cũng không thể tùy tâm sở dục, bởi vậy bỏ xuống tất cả ý nghĩ. Tạm thời phong bế, tâm niệm lấy về nhà ôm vị hôn thê ngủ một giấc. Ngày mai tiếp tục khi hắn Liverpool chủ soái. Tại cái này châu Âu đỉnh cấp trên sàn thi đấu chinh chiến chém giết. Hôm sau buổi sáng, Tư Đồ Vân Binh đúng lúc xuất hiện ở Melwood trụ sở huấn luyện. Đương đám cầu thủ đến về sau, bọn hắn cao hứng bừng bừng hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh hôm qua tại thủ tướng biệt thự đều xảy ra chuyện. Gì, đàm luận cái gì, Tư Đồ Vân Binh không hứng thú cùng cầu thủ trò chuyện bát quái. Thần tình nghiêm túc hiệu lệnh đội bóng bắt đầu huấn luyện. Không có cầu thủ dám làm càn. Toàn tình đầu nhập đến huấn luyện bên trong. Tại một ngày này huấn luyện kết thúc lúc, Tư Đồ Vân Binh đi vào cầu thủ phòng thay quần áo. Đem mấy chương ký tên chiếu cho cầu thủ. Nói, đây là các ngươi muốn đồ vật. Nếu như không phải chân tàng tốt nhất trả lại cho ta. Không muốn lấy ra khoe khoang. Đạt được ký tên chiếu đám cầu thủ vui vẻ ra mặt. Còn lại cầu thủ thì có chút hâm mộ. Chỉ hận hôm qua không có há miệng cũng nhiều muốn một phần. Lần này Tư Đồ Vân Binh tiến về London cũng không phải là bí mật. Trung Quốc bên kia cũng đã đăng ra hắn đưa tặng cho Trung Quốc thật to một kiện Liverpool quần áo. Chơi bóng ảnh chụp, cái này khiến Tư Đồ Vân Binh nhân khí gần như nổi tiếng. Cũng thay đổi hướng có thể trợ giúp Liverpool câu lạc bộ khai thác Trung Quốc thị trường. Cuối tuần Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Sunderland, Tư Đồ Vân Binh tiếp tục điều động chiến lược mạnh nhất đăng tràng tác chiến. Sunderland ở vào giáng cấp khu biên giới, đi vào Anfield tự nhiên là nghiêm phòng tử thủ đánh phản kích. Nhưng là đối mặt Liverpool phòng tuyến thép khó có hành động. Liverpool thì tại kiên nhẫn trận công kiên bên trong cho thấy cường đại hỏa lực. Azpilicueta ngoài ý muốn trở thành phá băng người vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Sau đó dẫn bóng một cái tiếp một cái đến. Cuối cùng Liverpool tại sân nhà 4-0 quét ngang Sunderland. Kéo dài kinh khủng tình thế. Cùng một vòng thi đấu bên trong Chelsea cùng Manchester City nhau nhau lấy được thắng lợi. Arsenal thì tại sân nhà bị Swansea bức hòa. Cũng may xếp hạng thứ 5 Hotspur tại Stamford Bridge tao ngộ thảm bại. Bằng không, Arsenal thi đấu vòng tròn vị trí thứ 4 chỉ sợ cũng có chút không giữ được dấu hiệu. Liverpool 78 phân, Chelsea 66 phân, Manchester City 62 phân, Arsenal 57 phân. Cuối tuần sau Liverpool muốn làm khách Old Trafford nghênh đón bản mùa giải hạ nửa trình nước Anh. Derby, Tại giữa tuần Liverpool thì phải tọa trấn sân nhà nghênh đón AC Milan khiêu chiến. Giữa tuần Champions League 1/8 trận chung kết lần hiệp đêm trước gió êm sóng lặng. Tư Đồ Vân Binh thậm chí không có mặt lúc trước buổi họp báo, mà là từ trợ lý huấn luyện viên làm thay. Hắn đây là tại đối đầu một trận sau cuộc tranh tài Ý truyền thông hùng hổ dọa người muốn mượn đao giết người, cử động im ắng kháng nghị. AC Milan bên kia thì cũng không có cùng loại, trên sự nỗ lực trước kỳ tích, chúng ta có thể lật bàn, Milan phải có tín niệm, loại hình ngôn luận truyền ra. Vô luận là ngoại giới vẫn là AC Milan nội bộ, khả năng đều đã cho Champions League lữ trình vẽ lên dấu chấm tròn. Tháng 3 ngày 12, muộn, Liverpool rơi ra tiểu vũ. Âu phục giày ra Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bóng sau liền ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Nhìn so sánh thi đấu có chút thờ ơ. Đường Liverpool cùng AC Milan hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng lúc. Toàn trường fan bóng đá đều có chút kinh ngạc. Không chỉ là AC Milan kia có chút thưa thớt fan bóng đá, đội chủ nhà Liverpool fan bóng đá cũng rất bình thường kinh ngạc. Các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem Champions League 1/8 trận chung kết lần hiệp Liverpool sân nhà nghênh chiến AC Milan tranh tài. Chúng ta hôm nay tại sân Anfield vì mọi người hiện trường trực tiếp trận này đọ sức. Ba cái tuần lễ trước Liverpool tại San Siro sân bóng lấy 4-0 điểm số đánh bại AC Milan. Ý vị này cuộc tỷ thí này trên cơ bản đã mất đi lo lắng. AC Milan tại sân nhà một cầu đều đánh không tiến. Nhìn qua trận đấu kia người nhất định ký ức vẫn còn mới mẻ. Trên thực tế AC Milan ngay cả một cước ra dáng, có uy hiếp sút gôn đều không có. Ai có thể đối dạng này AC Milan ôm lấy kỳ vọng đâu. Nhưng là hôm nay tranh tài xu thế có lẽ sẽ để chúng ta cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Liverpool thế mà tại sân nhà bắt đầu dùng đại lượng dự bị cầu thủ. Chủ lực của bọn họ đều ngồi ở ghế dự bị lên. Tư Đồ Vân Binh thật là lớn gan. Có lẽ là vì cuối tuần nước Anh derby mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng trên thực tế bọn hắn tại Premiership bên trong dẫn trước ưu thế to lớn. Hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Khả năng này sẽ trở thành AC Milan sáng lập kỳ tích thời cơ. Chỉ cần bọn hắn có thể mau chóng đánh vào một hai cái cầu. Để chúng ta nhìn xem hai đội xuất ra đầu tiên danh sách. Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen. Hậu vệ, Flanagan, Skrtel, Koulibaly, Robertson. Giữa trận, Henderson, Kante, Eriksen, tiền phong, Sterling, Vardy, Coutinho. So với thủ hiệp đội hình ra sân, Liverpool hôm nay có nhiều đến 7 cái vị trí nhân viên biến động. Tư Đồ Vân Binh là thật quá tự tin. AC Milan hôm nay xuất ra đầu tiên đồng dạng vẫn là 4231. Thủ môn, Abiati, hậu vệ, Erbet, Rami, Bonera, Acien, giữa trận, Tarat, Bori, Kaka, De Jong, Emanuelsen, tiên phong, Balotelli. So với thủ hiệp AC Milan hôm nay chỉ ở phải hậu vệ biên bên trên tiến hành nhân viên biến động. De Ciglio ngồi ở ghế dự bị bên trên. Erbet tiến vào đội hình ra sân. AC Milan có thể hay không tại sân Anfield sáng lập kỳ tích đâu. Mấu chốt là bọn hắn có thể hay không mau chóng lấy được dẫn bóng. Tư Đồ Vân Binh mặt trầm như nước. Hắn đối với tranh tài kỳ vọng cũng không cao. Chỉ cần Liverpool không thua cầu là được rồi. Ashley Cueta có cơ hội liền nên nghỉ một chút. Nói thật, hậu vệ trung tâm thay phiên đều so Ashley Cueta thay phiên nghỉ ngơi muốn chịu khó hơn nhiều. Mà tại tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên giữ lại Kante. Cũng là bởi vì Kante trên nửa mùa giải có một nửa thời gian là tại dưỡng thương. Hạ nửa mùa giải nhiều đánh một chút tranh tài cũng là nên. Coutinho cũng giống như thế. Ericsson gần nhất đa số đều là dự bị. Tình huống như vậy đến xuống mùa giải liền sẽ cải biến. Bởi vì đến xuống mùa giải, Zera liền sẽ bị Tư Đồ Vân Binh quăng ra chủ lực vị trí. Đây là một chi đội bóng tốt tuần hoàn cần phải trải qua quá trình. Seedorf ngược lại là không nghĩ tới Liverpool sẽ ở sân nhà bày ra dạng này một bộ đội hình. Nếu như không phải là bởi vì AC Milan xác thực không có bao nhiêu vốn liếng, hắn nguyên bản định trận đấu này cũng thay phiên. Thế nhưng là AC Milan thật muốn thay phiên, vậy liền thật sự là ngay cả trung tâm huấn luyện cầu thủ mặt mũi cũng không cần. Là hoàn toàn tiến hành bày nát, cho nên kiên trì bày ra đội hình chủ lực. Không nghĩ tới đụng phải không tính là đội 2, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có đội hình chủ lực không đến 6 thành thực lực đội hình. Seedorf có ý tưởng, hắn đương nhiên cũng biết AC Milan nếu như hơn nửa hiệp có thể lật về 2 cầu. Nói không chừng thật sự có nghịch chuyển hy vọng xuất hiện. Thế là hắn cho đội bóng hạ lệnh, điên cuồng tấn công. Trên trận AC Milan cầu thủ cũng nghĩ như vậy. Tại cầu thủ trong thông đạo nhìn thấy Liverpool đội hình ra sân lúc, bọn hắn liền có ý nghĩ như vậy. Đương trọng tài chính thổi còi thổi lên toàn trường tranh tài bắt đầu còi huýt về sau, trợ uy thanh thế đinh tai nhức óc sân bóng bên trong. AC Milan lập tức đối Liverpool khởi xướng cường công. Tarat trước tiên ở ngoài vùng cấm vây đánh một cước sút xa. Hiệu quả không tệ, khiến cho Ter Stegen làm ra cực hạn dập tắt lửa. AC Milan lập tức triển khai đối Liverpool phòng tuyến vây công. Tranh tài chương 3 phút, Kaka ở ngoài vùng cấm nếm thử cho Balotelli thẳng nhét. Từ phía sau vừa khống chế bóng lại bị Koulibaly đặt chân cắt bóng thành công. Koulibaly theo sát lấy tạp vị, rất tốt khống chế lại cầu quyền. Tỉnh táo đưa bóng nghiêng truyền đi đường biên giao cho Robertson. Biểu hiện của hắn để Tư Đồ Vân Binh khẽ gật đầu. Nói thật, Tư Đồ Vân Binh dự đoán nếu như Koulibaly phát triển thuận lợi, làm không tốt trong vòng 2 năm liền sẽ xoán vị, trở thành Van Dijk cộng tác, cùng Van Dijk tạo thành châu Âu mạnh nhất hậu vệ trung tâm tổ hợp. Benatia rất tốt, nhưng là đã có đình trệ tiến lên dấu hiệu, mà Koulibaly tiên thiên ưu thế còn mạnh hơn Benatia, chỉ nhìn hậu thiên phát triển tốc độ cùng thành thục thời cơ. Robertson ở bên trái đường tao ngộ Tarat phản đoạt lúc cũng tỉnh táo chụp cầu lắc ra góc độ sau. Đưa ra nghiêng truyền, Kante một cước ra cầu đưa bóng quyền quá độ đến Ericsson dưới chân. Từ phía sau đưa ra kề sát đất nghiêng truyền đưa bóng đưa đi trước trận cánh trái. Coutinho nhanh chóng hướng về phía trước vị trí chạy. Tại Abed ý đồ trực tiếp chặn đường phản đoạt lúc, Coutinho nhanh chóng cùng trung lộ nhanh chóng theo vào Henderson hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Henderson tính tích cực chưa hề đều không thể nghi ngờ. Tại có Kante chống lên trung lộ phòng thủ ranh giới cuối cùng bối cảnh dưới, phạm vi hoạt động của hắn cũng sẽ tương ứng mở rộng. Nhất là hướng về phía trước tham dự tiến công. Coutinho xông qua ở bếp phía sau người một lần nữa khống chế bóng lúc bắt đầu bên trong cắt. Đối mặt De Jong phòng thủ hắn trực tiếp đưa bóng nghiêng truyền tống đến vùng cấm địa trước trung lộ. Vát đi ngay cả ngừng mang lội vừa tiến vào vùng cấm địa liền trên Bonera đoạt lúc đưa bóng nghiêng truyền phải phía trước, nhanh chóng theo vào bên trong cắt Sterling nhanh như điện chớp giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Ngừng cầu điều chỉnh một bước mới xuất hiện chân đẩy bắn cầu môn góc xa. Trận banh này đánh cái góc chết. Abiati cực hạn dập tắt lửa lại chưa thể đụng phải bóng đá. Đường bóng đá bay vào cầu môn bên trong nháy mắt. AC Milan toàn đội cầu thủ đều cảm giác toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng. Bọn hắn đối mặt rõ ràng thực lực có rất lớn giữ lại Liverpool thế mà cũng dẫn đầu ném cầu. Sterling phóng đi bên sân chúc mừng, nhưng là hắn không cười. Tại hướng fan bóng đá giơ lên nắm đấm thăm hỏi về sau, hắn quay người nhìn về phía bên sân huấn luyện viên Tịch.